Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 953, ra ngoài ý định kết quả. Thời gian vội vàng nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đi qua. Khu thứ 5, tại một cái hình tròn trong phòng tổ chức phản đối mới Nhâm Nguyên Soái. Năm đại quân đoàn đều có người đến. Kê Kiệt mang theo mấy cái tùy tùng, một mặt hăng hái đi tới. Kê Kiệt nhìn đến Hà Thiến bóng người, cười tủm tỉm nói ra: "Thân ái Thiến Thiến, ngươi lựa chọn người không được tốt lắm a. Nhậm chức một ngày thì hành hung hai cái quân đoàn trưởng, làm cho quân đoàn thứ 5 chướng khí mù mịt." Hà Thiến lạnh lùng liếc Kê Kiệt liếc một chút, không nói gì. Giờ phút này Hà Thiến đã tuyệt vọng, người nào đó hôm nay không phải bị chạy xuống không thành. Như vậy Kê Kiệt thì có thể an bài bọn họ nhất mạch kia người ngồi lên khu thứ 5 nguyên soái vị trí. Đến thời điểm có 3 vị nguyên soái cộng đồng tiến cử Kê Lương gánh Nhâm hội trường. Như vậy phụ thân sáng lập Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội thì thật sự rõ ràng rơi vào Kê gia trong tay. Cho mời thứ 5 quân khu 10 vị quân đoàn trưởng lên sân khấu, Kê Kiệt mở miệng nói ra. Nhất thời, thứ 5 quân khu 10 vị quân đoàn trưởng, bao quát Chử Bằng cùng Hoàng Thành ở bên trong, toàn bộ đi vào trung tâm. Các ngươi hôm nay đến, không biết có chuyện gì, Kê Kiệt biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta phản đối một cái thằng nhóc con, gánh mặc chúng ta nguyên soái, bên trong một người nói ra. Vì sao? Kê Kiệt hỏi thăm. Bởi vì hắn xúc động, bảo đánh chúng ta lão nhân. Cái này thời gian nửa tháng, hắn đều không có nhậm chức qua một ngày, người đều không nhìn thấy, có người nói. Tốt, Kê Kiệt gật gật đầu, trong lòng cười thầm, đã có 6 vị quân đoàn trưởng bị hắn lôi kéo đến Kê gia, đợi lát nữa 6 người cùng một chỗ phản đối. Hà Thiến cái này nữ nhân tìm đến nguyên soái liền sẽ bị kéo xuống. Đến thời điểm hắn thì có thể an bài chính mình người ngồi lên khu thứ 5 nguyên soái vị trí. Loại này ở vào tuyệt đối trưởng khống cảm giác, thật sự sảng khoái. Ta phản đối, một cái bất chợt tới âm thanh vang lên đến. Tự nhiên từ bên ngoài đi tới, bất mãn hét lên, giống ta như vậy xuất khí tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nam nhân, làm sao lại không có tư cách đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái? Người phản đối vô hiệu. Kê Kiệt nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hà Thiến che mặt, con hàng này nhi cảm thấy còn chưa đủ mất mặt sao? Bị thủ hạ mình liên hợp phản đối, kéo xuống vị trí, thế mà còn dám tới nơi này. Ta nhớ được Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội quy củ là có 6 người phản đối ta gánh Nhâm nguyên soái, ta mới có thể bị cưỡng chế bỏ nguyên soái vị trí đi, tự nhiên nói ra. Vậy thì tốt, liền để ngươi chết tâm phục khẩu phục, Kê Kiệt cười lạnh nói. Sau đó nhìn về phía quân đoàn thứ 5 10 vị quân đoàn trưởng, mặt không biểu tình nói ra. Ta biết các người đều bất mãn hắn đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 nguyên soái, hiện tại bất mãn hắn đều đứng ra. Trong chốc lát có 4 nam tử đứng ra đi, có 6 người chậm chạp không có động tĩnh, bên trong 4 người còn không có bị Kê Kiệt lôi kéo, thuộc về Hà Thiến một phương, mà còn thừa 2 người là Chử Bằng cùng Hoàng Thành 2 người. Kê Kiệt nhìn đến Chử Bằng cùng Hoàng Thành 2 người không có đi ra khỏi đến, nhanh chóng cho 2 người bọn hắn cái nháy mắt, mà đi tới 4 vị quân đoàn trưởng, hơi nghi hoặc một chút, Chử Bằng cùng Hoàng Thành 2 người vì sao không đứng ra? 2 người mới là chính thức người bị hại a, bị mới tới nguyên soái bạo tẩu một trận không nói, còn bị cướp đi cả đời gia sản, tại mấy người bọn họ bên trong, Chử Bằng cùng Hoàng Thành cần phải đối người nào đó oán niệm sâu đậm a. Chỉ cần hiện tại đứng ra, cái này mới tới nguyên soái thì không cách nào phách lối. Hà Thiến vốn là coi là có 6 cái quân đoàn trưởng hội phản đối tự nhiên, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ có 4 người. Tình cảnh này khiến người chung quanh không rõ ràng cho lắm. Khụ khụ, Chử Bằng, Hoàng Thành, nghe nói mới Nhâm Nguyên Soái vừa tới khu thứ 5 thì đem các ngươi đánh một trận tơi bời. Đây chính là thật. Kê Kiệt ho khan hai tiếng, ra vẻ không có ý nói ra, kỳ thực đang nhắc nhở hai người đừng lo lắng ngẩn người. Cái kia đứng ra phản đối mới Nhâm Nguyên Soái, ta đều nói, giống ta đẹp trai như vậy nam nhân, làm sao có thể sẽ phản đối ta gánh Nhâm Nguyên Soái? Thích ta còn đến không kịp đây, còn phản đối, tự nhiên ở bên cạnh uể oải nói một câu. Đón đến, cực kỳ tự luyến nói ra, lưu lại 6 cái, đều bị ta anh tuấn khí chất tin phục, bọn họ không biết phản đối ta. Phi, mọi người nghe đến cái này như thế tự chăm sóc mình lời nói. Nội tâm thật sâu xem thường, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì rất buồn bực, muốn nói còn lại 4 người không có quy thuận Kê Kiệt. Không biết đứng ra phản nói với còn đi qua, nhưng là Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người, thế nhưng là bị mới nhậm chức Nguyên Soái đánh một trận tơi bời, còn cướp đi tất cả tài nguyên tu luyện. Theo đạo lý tới nói Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người cần phải đối mới tới Nguyên Soái hận thấu xương a, tại sao có thể như vậy? Hà Thiến không nghĩ ra, Kê Kiệt không nghĩ ra, mọi người càng là nhìn không hiểu. Đúng, chúng ta vị này Nguyên Soái qua tuấn tú, ta kìm lòng không được bị hắn tin phục, Chử Bằng mở miệng nói ra. Hoàng Thành cũng nói, vị này mới tới Nguyên Soái coi như không tệ, ta không phản đối. Mọi người nghe hai người lời nói đều không ngữ, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người liếc nhau, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được chính mình vì sao không có phản đối. Vốn là bọn họ đối mới Nhâm Nguyên Soái hận thấu xương, dù sao bị hành hung một trận, hơn nữa còn cướp đi bọn họ tài nguyên tu luyện. Tại phản đối đại hội hai ngày trước, bọn họ đều là hướng về Kê Kiệt, chuẩn bị đem mới Nhâm Nguyên Soái kéo xuống ngựa. Nhưng lại tại đêm đó, vị này Nguyên Soái tìm tới bọn họ, đem giới chỉ còn cho bọn hắn. Lúc đó hai người còn cảm thấy buồn cười. Mới Nhâm đoàn trưởng đây là lâm thời ôm chân Phật, tranh thủ bọn họ hào cảm không thành, ở trong lòng cười lạnh. Vị này mới Nhâm Nguyên Soái thật sự cho rằng đem đồ vật còn cho bọn hắn, bọn họ thì không so đo à? Cái này là không thể nào. Bất quá, mới Nhâm Nguyên Soái trước khi đi để lại một câu nói, để bọn hắn hoàn toàn thay đổi chủ ý. Mỗi người các ngươi trong giới chỉ có 3 khỏa ngưng nguyên đan, bọn họ mở ra giới chỉ xem xét. Quả nhiên có 3 khỏa ngưng nguyên đan. Không thể tin bên trong mang theo kích động, nếu như nói bán thần đột phá thần cấp cần thần nguyên đan, thần cấp đột phá chân thần cần nguyên tố đan, thần vương đột phá thiên thần cần đại đạo đan, như vậy chân thần đột phá đến thần vương cảnh giới cần ngưng nguyên đan, chân thần cảnh giới lĩnh ngộ các loại nguyên tố lực lượng, làm tu luyện nguyên tố lực lượng càng ngày càng nhiều, cần ngưng tụ khai mở lĩnh vực, cũng chính là tu thành thần vương lĩnh vực. Phục dụng ngưng nguyên đan có thể tăng cường chân thần đối nguyên tố lực lượng trưởng khống, đem nguyên tố lực lượng ngưng tụ mở ra thần vương lĩnh vực. Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người đã sớm tấn thăng chân thần đỉnh phong nhiều năm, lấy bọn họ tư chất không cách nào đột phá thần vương cảnh giới, nhưng là có một cái biện pháp có thể làm cho bọn họ có cực hơn suất sao tỷ lệ đột phá đến thần vương cảnh giới. Cái kia chính là ngưng nguyên đan. Phục dụng ngưng nguyên đan, bọn họ đột phá thần vương tỷ lệ thì rất lớn. Thế nhưng là ngưng nguyên đan quá chân quý, cần đan vương mới có thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là lấy bọn họ thân phận, như thế nào mời đến đan vương? Bởi vì đan vương thân phận có thể so với thần vương. Một số thần vương thỉnh cầu đan vương luyện đan đều sẽ bị cự tuyệt, huống chi là bọn họ. Mà bây giờ người nào đó về trả lại bọn họ giới chỉ. Bên trong có 3 khỏa ngưng nguyên đan, bọn họ sao có thể không kích động? Có ngưng nguyên đan, bọn họ có thể đột phá thần vương cảnh giới. Người nào đó cho bọn hắn thành tựu thần vương cơ duyên. Đem so sánh với trở thành Kê gia thủ hạ, đi theo Kê Lương thần vương, còn không bằng chính mình trở thành thần vương cấp cường giả. Cái này cũng là bọn hắn không chút do dự vứt bỏ Kê Kiệt duyên cớ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây Kê Hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây Kê Hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.